Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Mộc Kiếm, tác giả Độc Cô Hồng, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Trong cơn gió tuyết, hai người kỵ sĩ cưỡi hai con tuấn mã áp giải ba tên phạm nhân. Cả ba tên này đều bị cột chung một sợi dây vào giữa thắt lưng và đầu kia do Tiền Nhuệ giữ. Tiền Nhuệ hiểu được trách nhiệm của mình không nhẹ nhàng chút nào, nên trên đường đi hết sức là cẩn trọng. Tuyết tuy là không dày lắm, nhưng gió bấc thổi vô cùng mạnh, nên vừa lên đường chẳng được bao lâu, người ngựa đã trắng xóa. Tiền Nhuệ đưa tay vuốt mặt rồi cất giọng hỏi: "Lão Tổng, đêm nay chúng ta đi đến bao giờ mới ngừng lại nghỉ?" Trang Dực đưa tay áo lên che nửa mặt, lớn tiếng đáp: "Đến khi trời sáng, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ." Tiền Nhuệ có vẻ ái ngại: "Lão Tổng, ở thời tiết như vậy, e rằng mà khó chống được đấy." Trang Dực đáp: "Tiền Nhuệ, chúng ta phải cố gắng vượt qua, cho dù thời tiết có xấu hơn nữa." Tiền Nhuệ vẫn lầm bầm: "Nhưng nếu lỡ mà bọn phạm nhân có tên bị lạnh chết thì sao?" Trang Dực không nhịn cười được, phá lên cười lớn: "Ồ, Tiền Nhuệ, lòng người đã trở nên từ bi từ lúc nào vậy? Sự sống chết của phạm nhân là do ta phụ trách, người không cần phải bận tâm làm gì. Tốt nhất là người nên tự lo mà chống lại cái lạnh đi." Tiền Nhuệ không nói gì thêm, đưa tay giật mạnh sợi dây, kéo mạnh ba tên phạm nhân về phía trước. Rõ ràng Tiền Nhuệ đang trút sự bực bội lên người của bọn chúng. Bọn họ đi liên tục suốt đêm cho đến khi trời hừng sáng. Lúc này Tiền Nhuệ cảm thấy mặt mình dường như đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Bất chợt gã đưa mắt nhìn lên trời, vui mừng nói: "Lão Tổng, trời đã sáng rồi." Trang Dực ưỡn người ra phía trước và bảo: "Tiền Nhuệ, giờ này người ngựa cũng đã mệt rồi, tạm thời tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi." Tiền Nhuệ giáo giác nhìn về tứ phía rồi gượng cười nói: "Ở đây bốn bề hoang vắng, không biết là tìm đâu ra chỗ nghỉ chân đây." Trang Dực nói: "Thì chúng ta vừa đi vừa tìm chỗ để nghỉ, không việc gì phải gấp." Tiền Nhuệ thấp giọng hỏi: "Không phải là thuộc hạ gấp, nhưng mà vì cái thời tiết quá lạnh, trong bụng lại đói, hai mắt đã hoa cả lên rồi. Nếu như không dừng lại nghỉ, e rằng là thuộc hạ không sao chịu nổi nữa đâu." Trang Dực chưa kịp đáp thì Ngãi Thanh Hòa đã quay đầu lại nói lớn: "Này, hai vị có thấy gì không? Ở phía bên trái kia có một căn nhà, còn có khói bay lên nữa đấy." Tiền Nhuệ vội đưa mắt nhìn về hướng Ngãi Thanh Hòa vừa nói. Quả nhiên ở phía xa xa kia có một ngọn khói đen bay lên. Chung quanh đây cảnh vật thật là hoang vắng, chỉ có vỏn vẹn căn nhà kia đứng cô đơn giữa trời. Điều này quả thật là kỳ lạ. Ngãi Thanh Hòa phấn khởi nói tiếp: "Đúng vậy, chính là bên ấy. Chúng ta đến đó nghỉ chân là thích hợp nhất." Không đợi cho hắn nói dứt câu, Tiền Nhuệ vội nạt lớn: "Ngươi mừng cái gì chứ? Bọn ta muốn nghỉ chân ở đâu, có cần phải hỏi ý kiến của ngươi không? Tốt nhất là ngươi hãy im miệng lại đi." Ngãi Thanh Hòa vẫn cố nói: "Thì ta chỉ muốn giúp hai vị mà thôi, như thế cũng sai hay sao?" Hà Tiểu Lại Tử cũng lên tiếng nói theo: "Ở trước mắt, đừng nghĩ thân phận của mọi người là gì. Hiện tại chúng ta đều là những người cùng thuyền. Nếu như không có chỗ nghỉ ngơi, tất cả đều bị lạnh mà chết đi đấy. Lúc ấy còn có phân biệt cao thấp nữa hay không?" Tiền Nhuệ trừng mắt nhìn Hà Tiểu Lại Tử, giọng châm biếm: "Hà Hận, người không biết tự hổ thẹn hay sao? Ai là người cùng thuyền với người chứ? Bọn ta là người ở dương giới, còn các người ở âm ty, hai bên cách xa nhau quá đi ấy chứ. Hà Tiểu Lại Tử gương giọng lên. Họ Tiền kia, ngươi đừng vội nói sớm như vậy. Hiện tại ta vẫn còn sống, còn việc sau này ai dám bảo đảm chứ? Tiền Nhuệ nổi giận, rút ngọn roi ra ra. Nhưng mà Trang Dực đã ngăn lại. Thôi, mặc hắn đi. Chúng ta đến căn nhà kia nghỉ chân đi. Tiền Nhuệ đành nén cơn giận dữ xuống, nhưng lại giận mạnh tay hơn, lôi ba tên phạm nhân tiến về phía căn nhà. Căn nhà đứng một mình giữa khu đất hoang vu. Phía trước không có rừng cây, phía sau không có núi cao. Chung quanh có vài tảng đá có hình thù kỳ dị. Nếu không có tuyết phủ, e rằng cảnh vật nơi đây càng tiêu điều hơn. Trang Dực hơi nhíu mày lại. Căn nhà này hình như là không có người ở. Trang Dực chưa nói hết câu, Tiền Nhuệ đã vội lên tiếng. Có người ở đấy, Lão Tổng. Ngài không thấy trên nóc nhà có khói bay lên hay sao? Nếu như mà bên trong không có người, thì khói kia từ đâu mà có chứ? Trang Dực đưa tay ra và bảo. Đưa sợi dây cho ta, ngươi đi vào xem trong nhà có người hay không. Tiền Nhuệ liền trao sợi dây cho Trang Dực, rồi nhảy xuống ngựa bước tới gõ cửa. Chỉ một lát sau, cánh cửa hé mở. Một cái đầu chọc lóc ló ra quan sát. Tiền Nhuệ rất là ngạc nhiên, hóa ra đây là một lão nhân. Tiền Nhuệ liền cung kính lên và khách sáo nói. Lão trượng, bọn ta là người của nhà Môn, đang trên đường áp giải ba tên trọng phạm đến Tịnh Danh Phủ. Bọn ta đã đi cả đêm, nên là hiện giờ muốn nghỉ chân tại đây. Đến khi trời tối, sẽ tiếp tục lên đường. Hy vọng rằng lão trượng chấp nhận. Lão nhân dò dự nhìn đám người ngựa ở phía sau lưng Tiền Nhuệ, vẻ ái ngại, không biết là trả lời như thế nào. Tiền Nhuệ có vẻ hơi nôn nóng nói. Lão trượng không cần phải sợ hãi. Ba tên trọng phạm kia đều đã bị trói chặt, không thể nào thoát ra được. Hơn nữa, những thiết bổ đầu như là bọn ta đều có võ công, đủ để khống chế bọn chúng. Bọn ta chỉ lưu lại đây đến khi mà trời tối sẽ lập tức đi ngay, nhất định sẽ không gây phiền phức cho người. Lão nhân vẫn có vẻ do dự và đáp. Việc này lão cũng không tự quyết định được, mà phải hỏi phu nhân của lão xem có đồng ý hay không. Tiền Nhuệ nóng lên. Lão trượng, ta đã dùng lời lẽ hết sức là khách sáo để mà mượn nơi đây của lão. Thật ra lão không cho mượn cũng không được, bởi vì bọn ta có công văn của nhà Môn và lệnh bài đầu hổ quan sai. Nếu như mà lão không đồng ý, sẽ mang tội danh cản trở quan sai thi hành công vụ. Đến khi ấy, lão đừng có nói là tại sao nha. Lão nhân đang còn không biết quyết định như thế nào, bỗng nhiên bên trong có tiếng truyền ra. Lão đang nói chuyện với ai vậy, mà không chịu đóng cửa lại đi, định để gió bão làm lạnh chết hay sao? Lão nhân liền quay đầu lại, vẫy tay nói. Này, bà mau ra đây một lát đi, có mấy vị quan sai muốn mượn nhà của chúng ta nghỉ chân một ngày đấy. Khi mà người bên trong bước ra cửa, Tiền Nhuệ không khỏi giật bắn người. Thì ra đây lại là một lão bà khoảng lục tuần. Bà ta có thân hình cao to như là một hộ pháp, lưng thô vai rộng, mắt hổ mũi sư tử. Đặc biệt giọng của bà ta cũng oang oang như là chuông đồng. Ông lão, ông nói vị này chính là quan sai ư? Lão nhân hơi nghiêng đầu chậm rãi. Vị quan sai này nói rằng nếu như chúng ta không cho họ nghỉ lại, thì phạm tội cản trở người đang thi hành công vụ gì đấy. Lão bà quay sang trừng mắt nhìn Tiền Nhuệ hỏi. Ngươi chính là quan sai ư? Tiền Nhuệ không muốn mất nhiều thời gian giải thích, liền lấy lệnh bài đầu hổ từ trong người ra. Đây là một miếng kim loại to độ bàn tay, ở giữa có khắc nổi hình đầu hổ. Phía dưới đầu hổ có khắc tên và chức vị của chủ nhân của nó. Tiền Nhuệ đưa lệnh bài đến trước mặt lão bà. Đây, hãy xem cho rõ, vận này có phải là giả mạo hay không? Lão bà liền lùi ra sau một bước, miệng cười hì hì. Quả nhiên là người của nhà Môn. Các ngài muốn mượn nơi đây để mà nghỉ chân. Chúng tôi thân phận là tiểu dân, đâu dám nói có không. Nhưng mà các ngài cũng không ở miễn phí chứ. Tiền Nhuệ thấy câu chuyện cứ giằng co, bực bội nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi thiệt thòi đâu. Nửa ngày, ngươi muốn lấy bao nhiêu? Lão bà hơi do dự. Bao nhiêu à? Tiền Nhuệ liền đáp. 5 lạng bạc cho nửa ngày, ngươi không phản đối chứ? Lão bà tuét miệng cười. Không phản đối, không phản đối đâu. Quan gia, ngoài này khí trời lạnh lẽo, ngài hãy gọi bằng hữu của ngài vào trong nhà đi. Tiền Nhuệ quay đầu lại ra dấu. Thế rồi chàng rực xuống ngựa, dẫn 3 tên phạm nhân tiến vào phía cửa. Lão bà nhường lối cho khách bước vào bên trong, sau đó quay sang căn dặn lão nhân. Còn không mau đi dắt mấy con ngựa ra phía sau núi, nhớ là cho chúng ăn uống cẩn thận nhé. Dứt lời, lão bà vội sập cửa lại. Sau đó bà ta lấy lò lửa ra đặt ở giữa phòng, rồi quay sang Tiền Nhuệ, mỉm cười bảo. Các vị cứ tự nhiên ngồi nghỉ, để ta ra phía sau làm chút thức ăn cho quý vị. Tiền Nhuệ lạnh lùng nói. Nhưng nhớ, phải mau một chút nhé. Bà ta liền bước vội ra phía sau. Trang Dực ngồi xuống một cây ghế cạnh lò sưởi, còn 3 tên phạm nhân ngồi ở dưới đất, cách lò lửa không bao xa. Bởi vậy bọn chúng cũng được hưởng cái ấm phát ra từ lò lửa. Căn nhà này gồm có 2 phòng. Bên ngoài dùng làm phòng khách, phía trong là phòng ngủ, sau cùng mới là nhà nấu ăn, nhưng mà không biết nó rộng bao lớn. Trang Dực đảo mắt nhìn khắp cả gian phòng một lượt, rồi chậm rãi nói. Không biết, 2 vợ chồng lão nhân này làm nghề gì? Tiền Nhuệ liền đáp. Cần gì phải quan tâm đến chuyện này chứ? Hiện giờ chúng ta chỉ biết ăn no, rồi dưỡng tinh thần để mà tiếp tục lên đường. Biết đâu cả đời này, chúng ta sẽ không bao giờ còn ghé lại nơi đây. Trang Dực nói. Một cặp vợ chồng già sống ở một nơi hoang vắng lạnh lẽo như vậy, quả thật là có hơi kỳ quái. Hơn nữa, gần đây không thấy có trồng trọt và buôn bán gì. Thế thì tại sao họ có thể sống được? Tiền Nhuệ cười. Lão Tổng, bọn họ làm sao sống được? Chuyện đấy thì không liên quan gì đến chúng ta. Có lẽ vì làm Tổng Đại Đốc lâu năm, nên là chuyện gì người cũng nghĩ. Trang Dực im lặng không nói gì. Lúc ấy lão bà kia cũng đang từ trong nhà đi tới, trên tay cầm một cái khay. Trên khay có bát đũa, 5 cái chung uống trà và 1 bình trà đang nghi ngút khói. Mùi trà thơm lan tỏa khắp gian phòng, khiến cho mọi người bụng đói cồn cào. Lão bà rót trà vào đầy 5 cái chung, đoạn quay sang Tiền Nhuệ, mỉm cười nói. Quan gia, nơi đây hẻo lánh, không có gì tiếp đãi. Thảo dân chỉ nấu cho các vị một nồi cháo lớn, cùng ăn với vài món cải mặn mà thôi. Cả đêm không được ăn uống, nên lúc này bụng của Tiền Nhuệ đã đói dữ dội. Vừa nghe lão bà nói vậy, hắn không nhịn được, liền lên tiếng. Vậy tại sao còn không mang ra đi? Bọn ta đã đói lắm rồi này. Lão bà dạ một tiếng rồi trở vào bên trong. Một lúc sau, bà ta bưng ra 1 nồi cháo và 1 đĩa cải mặn ra. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đã húp hết gần hết bát cháo đầu tiên. Duy chỉ có Trang Dực còn chậm rãi một chút. Chàng dùng đôi đũa khuấy đều bát cháo, nhưng kỳ thật là chàng bỏ vào trong bát cháo một loại thuốc bột có tên gọi là Đại Lượng Hoàng. Đây là loại thuốc người trong nhà môn hay sử dụng để thử xem trong thức ăn có độc hay không. Nếu trong thức ăn có độc, khi mà gặp phải loại thuốc này, lập tức sẽ có phản ứng ngay. Bằng không thuốc kia sẽ không có phản ứng. Tuy trong bụng rất đói, nhưng trước khi ăn Trang Dực vẫn ngẫm thử xem trong cháo có độc hay không. Đúng như lời Tiền Nhuệ đã nói, có lẽ vì làm Tổng Đại Đốc đã lâu nên là tạo cho chàng có tính đa nghi. Đương nhiên là trong cháo không hề có độc. Lúc này Tiền Nhuệ đã múc đến chén thứ 2, còn 3 tên phạm nhân đã ăn hết chén thứ 3. Trước khi Trang Dực ăn hết chén cháo, lão nhân cũng đã từ bên ngoài bước vào. 2 tay của lão nhân xoa vào nhau liên tục cho đỡ lạnh. Nhìn thấy chén của Trang Dực trống trơn, lão nhân vội nói. Quan gia, để thảo dân múc hộ cho. Trang Dực lắc đầu. Cảm ơn, ta đã no rồi. Lão nhân vội lấy bình trà châm đầy vào chung, sau đó 2 tay bưng chung trà đưa đến trước mặt Trang Dực. Vậy thì ngài hãy uống chung trà này. Trong nhà thảo dân không có thứ trà ngon nào khác để mà tiếp đãi các ngài. Trang Dực đón lấy chung trà và không quên thử xem trong trà có độc hay không. Sau khi biết chắc là không có độc, chàng mới dám uống. Lúc này lão bà cũng từ bên trong bước ra, mỉm cười hỏi Tiền Nhuệ. Thế nào, các vị ăn có vừa miệng không? Tiền Nhuệ cười hì hì đáp. Tuy là thức ăn rất là đơn sơ, nhưng vì đói quá nên là cảm thấy rất là ngon. Đợi cho mọi người ăn xong, hai ông bà lão liền thu dọn mọi thứ ra sau. Bấy giờ trong phòng chỉ còn có 5 người. Ba tên tội phạm thì ngồi một chỗ yên lặng trong góc phòng. Tiền Nhuệ ngồi bên ghế, chàng chẳng bao lâu đã ngáy tò. Chỉ còn lại mình chàng Dực là vẫn còn thức mà thôi. Một hồi lâu, lão nhân quay trở lại. Nhìn thấy chàng Dực vẫn còn thức, lão ta ngạc nhiên hỏi. Quản gia, tại sao ngài vẫn còn chưa ngủ chứ? Chàng Dực bóp bóp chán đáp. Bởi vì ta còn phải canh chừng. Lão nhân càng kinh ngạc. Sao? Canh chừng? Canh chừng cái gì vậy? Chàng Dực đưa tay chỉ ba tên phạm nhân đang ngon giấc. Thì canh chừng bọn chúng, ta sợ bọn chúng sẽ bỏ chạy. Lão nhân lắc đầu. Ngài cẩn thận quá thành thừa đấy. Quản gia, bọn chúng bị trói chặt như vậy, làm sao có thể bỏ chạy được chứ? Hơn nữa nơi đây bốn bể hoang vắng, bọn chúng biết chạy đi đâu. Chàng Dực mỉm cười. Tuy là vậy, nhưng cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Lão nhân không nói gì thêm, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Chàng Dực. Xem tình hình, lão ta định muốn nói chuyện lâu với chàng. Có tiếng khua chén đĩa phát ra ở phía dưới nhà bếp. Có lẽ lão bà đang rửa chén ở phía sau. Chàng Dực hớp một ngụm trà, chậm rãi nói. Trong căn nhà này chỉ có hai vị thôi sao? Lão nhân thở dài một tiếng. Thảo dân có bốn người con, hai nam, hai nữ. Hai đứa con gái đã xuất giá từ lâu. Thằng con trai lớn 5 năm trước đi ra quan ngoại thì không thấy quay trở về. Còn thằng út đang học nghề ở trên trấn, 2-3 tháng mới trở về một lần. Mà thảo dân có con cái cũng giống như mà không có. Chàng Dực tỏ vẻ cảm thông. Vậy chứ lệnh nữ của lão trượng ít khi trở về thăm cha mẹ lắm hay sao? Lão nhân cười méo mó. Con gái bước lên kiệu hòa, tức là đã trở thành con của người ta rồi, đâu còn nhớ đến cha mẹ ruột nữa chứ. Cho dù cha mẹ ruột có sống cơ hàn khổ cực, chúng cũng không hề quan tâm đến đâu. Dừng lại một chút, lão nhân tiếp. Cho nên, những người no đủ đâu có hiểu được tình cảnh của những kẻ nghèo hàn. Ví dụ như là 5 lượng bạc, hai vị thưởng cho hai vợ chồng thảo dân. Tuy đối với hai vị chẳng là bao, nhưng đối với chúng thảo dân thì vô cùng to lớn. Nó đủ để nuôi sống hai vợ chồng thảo dân vài tháng trời. Chàng Dực cười nói. Lão trượng, người không cần phải buồn rầu. Ta sẽ kêu bằng hữu ta tặng cho lão thêm 5 lượng nữa. Hai mắt của lão nhân chợt sáng lên. Ngài nói thật chứ, quan gia? Chỉ có mấy lượng bạc, chẳng lẽ ta lại đi nói dối hay sao? Nhưng lão nhân chợt ái ngại. Không phải là thảo dân không tin ngài. Kẹt nỗi, vị bằng hữu kia của ngài hình như không phải là người rộng rãi cho lắm. Chàng Dực nói. Lộ phí nhà môn phát cho có giới hạn. Nếu như mà dùng hết, phải tự lấy tiền túi ra mà xài. Nhưng mà lão trượng cứ yên tâm, thêm 5 lượng nữa không thành vấn đề gì đâu. Lão nhân mừng rỡ. Thế thì thảo dân xin đa tạ ngài trước. Chàng Dực có vẻ mệt mỏi, chàng hơi nhắm hai mắt lại nói. Một chút lòng thành, lão trượng không cần phải cảm ơn. Lão nhân nói với giọng quan tâm. Trà đã nguội rồi, để thảo dân châm chùm khác cho ngài. Chàng Dực liền đưa chung trà về phía lão. Đúng lúc ấy, tự nhiên chàng cảm thấy tay mình tê buốt và nóng rát như là chạm phải lửa. Chàng Dực mở bừng hai mắt ra liền, thì đứng bật dậy khỏi ghế. Cũng ngay lúc đó, toàn thân lão nhân đã lùi ra sau hơn 3 thước. Thân pháp lão ta nhanh lẹ khác thường, không giống như là lúc ban đầu bọn Chàng Dực mới gặp. Quả nhiên không sai, trong tay lão nhân đang cầm một cây châm dài 1 tấc, trên đầu cây châm còn dính lại một chút máu đã khô. Sự việc xảy ra ngoài dự liệu của chàng Dực. Chàng nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm giọng nói: "Ngươi đã làm gì ta? Thật ra ngươi là ai?" Lão nhân mỉm cười hiểm ác: "Lão nhân họ Triệu, tên là Lục, trong giang hồ không có mấy tiếng tăm. Còn lão bà kia thật sự là phu nhân của ta, mà mọi người thường gọi là Triệu Nhị Nương. Tên thật của bà ta là Tôn Ngân Phượng, cũng là người không hề có tiếng tăm trong giang hồ." Trong lòng chàng Dực chợt giật mình, chàng không ngờ rằng cặp vợ chồng họ lại ở nơi hẻo lánh này. Có lẽ nói mấy chục năm gần đây, trong giang hồ không ai là không biết đến họ. Hai vợ chồng tính tình rất là cổ quái và hành sự cũng rất là khác người. Chỉ cần chịu trả cao giá, bất cứ việc gì họ cũng dám làm. Chàng Dực đứng trấn tĩnh lại một hồi, từ từ lên tiếng nói: "Triệu Lục, thì ra bọn người đang giở trò đóng kịch. Thật ra, mục đích của bọn người là gì?" Triệu Lục mỉm cười: "Đương nhiên là ba tên phạm nhân kia. Tổng đề đốc, thành thực xin lỗi ngài. Lão phu muốn lưu bọn họ lại." Chàng Dực cười nhạt: "Là ai sai người làm việc này? Và ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?" Triệu Lục cười lớn hơn: "Nói thật cho tổng đề đốc biết, lão phu và bọn chúng không có một chút quan hệ gì. Thậm chí, ngay cả mặt mũi của chúng, ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cho nên không thể nói là có người mướn lão phu làm việc này. Hành động này hoàn toàn là do chủ ý của hai vợ chồng bọn ta." Chàng Dực ngạc nhiên không hiểu hỏi: "Ý của người muốn nói, không có ai sai người làm việc này, mà hoàn toàn là do chủ ý của hai người?" Triệu Lục vẻ hài lòng: "Không sai, tổng đề đốc, ngài hiểu sự việc rất là nhanh đấy." Chàng Dực lắc đầu: "Không, ta vẫn chưa hiểu, ngươi làm như vậy thật ra là có dụng ý gì?" Triệu Lực hơi nghiêng đầu sang một bên và đáp: "Ý gì à? Tổng đề đốc, người ta thường nói, nhân vì tài tử, điều vì thực vòng. Vậy ở ngoài ngân lượng ra, bọn ta còn có dụng ý gì nữa chứ?" Chàng Dực càng không hiểu: "Nếu như mà đã không có người mướn, vậy ai sẽ trả ngân lượng cho ngươi?" Triệu Lục chậm rãi giải thích: "Bản thân ba tên này chính là bà núi vàng đấy. Tổng đề đốc, để ta nói cho ngài nghe thử nhá. Tên họ Nghiêm kia, hơn nửa đời người chuyên đi trộm cắp của thiên hạ. Vậy có thể xem hắn ta là người giàu có hay không. Còn Hạt Tiểu Lại Tử là một con quỷ háo sắc, toàn làm ra những việc tồi bại. Và tất nhiên, hắn cũng tự hiểu làm thế nào có thể sống thêm được vài năm nữa. Ngải Thanh Hòa đúng là tên đồ tể khát máu. Không biết có bao nhiêu con nợ đã chết dưới lưỡi dao của hắn. Bởi vậy, chắc chắn hắn sẽ biết được mạng sống quý giá như thế nào. Nói tóm lại, chỉ cần có ba tên này trong tay, thì hết kiếp này chẳng sợ đói kém. Ta nghĩ như vậy, có đúng không tổng đề đốc?" Chàng Dực đáp: "Triệu Lục, đây chỉ là cách nghĩ của người, còn sự thật chưa hoàn toàn như vậy đâu." Triệu Lục chậm rãi đáp: "Tổng đề đốc, năm nay ta đã 61 tuổi, những việc ở trên đời này ta cũng thấy đã nhiều, con đường giang hồ cũng đi được một nửa. Chẳng lẽ ta còn chưa hiểu bản tính của con người nữa hay sao? Đặc biệt là bọn người ác. Tục ngữ thường có câu, chết vinh không bằng sống nhục. Những tên hung đồ càng độc ác thì càng hiểu rõ cái điều này." Chàng Dực nổi giận: "Cho dù ngươi nói có đúng đi nữa, nhưng mà khi qua cửa của ta cũng chỉ thành con số không mà thôi." Triệu Lục lắc lắc đầu, cố tạo cho sắc mặt hắn có vẻ buồn buồn: "Tổng đề đốc là đại bộ đầu của Thập Châu Bát Phủ. Điều này chẳng lẽ lão nạp còn không biết hay sao? Nếu như không trừ khử ngày trước, làm thế nào để ba tên kia thoát được? Cho nên bước đầu tiên là phải vô hiệu hóa ngày trước. Bằng không toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Bởi vì lẽ đó, lão phải sớm hoàn thành cái bước đầu tiên này." Chàng Dực gằn giọng nói: "Triệu Lục, ngươi đừng quá ngạo mạn. Không phải là ta vẫn còn đứng sờ sờ đây sao?" Triệu Lục nhếch mép mỉm cười: Nhưng chỉ một canh giờ nữa thôi, lúc ấy e rằng ngài nằm xuống cũng cảm thấy khó chịu đấy. Trang Dực đưa mắt nhìn lên chỗ vừa bị trầm, chỉ thấy nơi đấy hơi đỏ lên một chút. Ngoài cảm giác nóng rát ra, dường như là không có gì khác thường. Trang Dực hít sâu vào một hơi, rồi thản nhiên nói. Chỉ dựa vào cây châm đó, ngươi cho rằng có thể đạt được mục đích hay sao? Triệu Lục nói với giọng đầy tự tin. Tổng đề đốc, loại châm này không phải là loại châm tầm thường. Nó có tên gọi là đoạn mạch phong hầu châm. Bản thân nó được làm bằng bạc, sau đó được ngâm vào 8 loại chất độc. Chỉ cần chất độc kia thâm nhập vào trong cơ thể, thì 2 canh giờ sau sẽ lập tức chết ngay. Tổng đề đốc, nếu như mà ngài không tin, thì cứ thử đợi xem. Trang Dực chợt nghĩ ra điều gì đó, nên ung dung nói. Triệu Lực, với cây châm nhỏ như vậy, không thể nào có oai lực lớn như vậy. Triệu Lực nghiêm giọng. Bao nhiêu năm nay, lão phu đã từng gặp qua rất nhiều người, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tổng đề đốc không phải là người đầu tiên, và cũng không phải là người cuối cùng. Đến khi nào ngài có thể nghiệm được việc đó, thì đã không còn kịp. Trang Dực nhếch mép cười, bất thình lình quát lên. Tiền Nhuệ, lâm trận! Sau tiếng quát của Trang Dực, Tiền Nhuệ vẫn ngồi ngủ say trên ghế không có một phản ứng nào. Điều này hoàn toàn không giống với thói quen của một vị bổ đầu. Đặc biệt, không giống thói quen bình thường của Tiền Nhuệ. Trừ phi, hắn bị trúng thuốc mê hồn tán. Trang Dực nhìn thẳng vào mắt của Triệu Lục, giọng đành hẳn lại. Ngươi đã làm gì thuộc hạ của ta? Triệu Lực nói thẳng không hề giấu giếm. Người của nhà môn thường quen sử dụng đại lương hoàng, là loại thuốc thử độc vô cùng linh nghiệm. Nhưng mà còn phải xem người sử dụng có phát huy hết công liệu của nó hay không. Tổng đề đốc, nồi cháo và bình trà đầu tiên hoàn toàn không có mê hồn tán. Nhưng bình thứ hai thì có. Ngoài chung trà của ngài, tất cả trong nước trà của 3 tên phạm nhân kia đều có mê hồn tán. Đồng thời thuộc hạ Tiền Nhuệ của ngài cũng quá là sơ ý. Lão thấy từ đầu đến cuối, hắn ta không hề thử qua đồ ăn thức uống. Nguyên nhân có thể do vì hắn ta quá là mỏi mệt, hoặc cũng có thể do sự an bài của lão quá hoàn hảo. Ngừng lại trong giây lát, Triệu Lực lại nói tiếp. Nhưng đối với ngài thì hoàn toàn khác. Tổng đề đốc, bởi vậy cho nên lão đành phải dùng đến cách khác. Sắc mặt của Trang Dực lạnh như tiền. Nói vậy, 3 tên phạm nhân kia cũng đã trúng mê hồn tán của ngươi. Triệu Lực nói, đương nhiên rồi. Như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền nhiễu. Một người nửa mê nửa tỉnh thường dễ an bài hơn một người hoàn toàn tỉnh táo. Triệu Lục vừa dứt câu, trại nhị nương Tôn Ngân Phượng chợt xuất hiện. Dáng vẻ của bà ta vẫn đường hoàng oai vệ. Duy chỉ có một điểm khác biệt, bà ta có thêm một ngọn trường côn. Triệu Lục đưa mắt nhìn Tôn Ngân Phượng nói, hãy cẩn thận một chút, mau rời xa hắn ta. Tôn Ngân Phượng cười ha hả nói, thời gian cũng gần đến rồi, nếu như hắn ta dám cử động, độc tính sẽ càng lan màu hơn. Khi ấy không cần đến 2 canh giờ, có lẽ hắn ta đã chết. Triệu Lục nghiêm giọng, họ Trang kia không phải là hạng tầm thường. Khi nào chưa đến phút cuối cùng thì chưa có thể bỏ qua sự cảnh giác. Tuy Tôn Ngân Phượng vóc người to, có vẻ là khỏe như là hùm beo, nhưng bà ta hết sức là nghe lời Triệu Lục. Lão nói rất là phải. Đột nhiên Trang Dực bổ nhào về phía Triệu Lục, đẩy mạnh một quyền như là trời giáng về phía giữa mặt lão ta. Triệu Lục đã có đề phòng từ trước, nên vội vàng lách sang bên né tránh. Đồng thời tay phải của lão vung lên, thanh đoàn đao sắc bén lập tức chém trở lại Trang Dực. Cùng lúc ấy, thanh trường côn trong tay của Tôn Ngân Phượng cũng từ phía sau quét tới. Trang Dực dùng chân đá một cái ghế ra phía sau, tay hất chung trà về phía Triệu Lục. Ầm một tiếng, cái ghế đã bị đánh cho vỡ nát. Triệu Lục thì đang lo lắng cho cái chung đang bay tới. Lợi dụng lúc ấy, kiếm của Trang Dực đã ra khỏi vỏ. Một tiếng rú vang lên, cây trường côn của Tôn Ngân Phượng đã bị chặt đứt hơn một nửa,

Trang Dực ấn lưỡi kiếm sát vào cổ của Tôn Ngân Phượng, đồng thời tay trái chìa ra. Đưa thuốc giải cho ta, nếu như mà kéo dài thời gian, hai bên đều sẽ gặp nhiều phiền phức đấy. Triệu Lục lấy một cái bình nhỏ từ trong người ra, mở nắp, chút ra bao hoàn thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, rồi hết sức cẩn thận trao cho Trang Dực. Uống thuốc giải này vào, sau một tuần trà sẽ thấy hiệu nghiệm ngay. Trang Dực đưa tay lấy bao hoàn thuốc, giọng bình thản. Triệu Lục, nếu như mà người có ý gạt tao hoặc là giả có bất kỳ phản ứng gì, lấy kiếm này sẽ cắt đứt cổ bà ta ngay. Chắc là người cũng biết, ta chỉ cần khoảng thời gian chừng nháy mắt là đủ. Toàn thân của Triệu Lục toát mồ hôi, vội vàng lên tiếng nói. Trang Dực, phu nhân ta hiện đang nằm trong tay của người. Ta dám đem tính mạng của bà ta ra đùa giỡn hay sao? Sau khi mà người uống xong thuốc giải này vào, sẽ thấy những lời ta nói ra hoàn toàn đúng với sự thật. Trang Dực liền đưa ba viên thuốc bỏ vào miệng. Lúc ấy Tôn Ngân Phượng chợt lên tiếng. Lão đã đưa thuốc giải cho họ Trang kia. Vậy tại sao hắn chưa chịu lấy bình khí xuống? Ở đây không có bài vị tổ tông, nhưng cớ sao lại bắt già này cứ quỷ mãi trên đất? Không đợi cho Triệu Lục kịp trả lời, Trang Dực đã vội lên tiếng. Tôn Ngân Phượng, bà hãy đợi khi nào chứng minh được thuốc giải kia có hiệu lực. Lúc ấy, ta sẽ lập tức thả bà ra ngay. Tôn Ngân Phượng nghiến răng. Họ Trang kia, máu chân ta vẫn chưa ngừng chảy. Ngươi định bắt ta đợi đến bao giờ? Trang Dực đáp. Phu quân của ngươi đã nói qua, sau một tuần trà, thuốc giải kia mới có hiệu nghiệm. Hiện tại mới được nửa thời thần. Tính mạng của ta đang bị nguy hiểm. Ta còn chưa khẩn trương. Bà đã vội vàng như thế làm gì? Triệu Lục chợt xoa hai bàn tay vào nhau, lẩm bẩm. Nhanh lên. Đột nhiên Trang Dực cảm thấy như là bị một vật nặng cả nghìn cân đè lên ngực mình. Tay chân của chàng bùn rùn, không thể nào thở được. Cùng lúc, một dòng máu đen từ miệng chảy ra. Và đúng vào lúc này, Tôn Ngân Phượng đã thoát ra khỏi lưỡi kiếm của chàng. Sau đó chàng thấy trước mặt mình tối đen, rồi Trang Dực ngã ra, hôn mê bất tỉnh. Khi Trang Dực tỉnh lại, xung quanh chàng toàn một màu đen. Sau một hồi lâu, chàng mới bắt đầu nhìn thấy mờ mờ mọi thứ xung quanh. Gian phòng này ba phía đều là vách đá. Cửa ra vào là một cánh cửa sắt kiên cố, được đóng chặt. Trong phòng không bày biện một thứ gì, chỉ có trên đất được trải một lớp cỏ khô. Trang Dực phát hiện tay chân mình đều đã bị khóa chặt. Những thứ này không phải của chàng. Xem ra, hai phu thê Triệu Lục đã có chuẩn bị sẵn. Nằm cách chàng mấy bước chính là Tiền Nhuệ. Tay chân của hắn cũng bị khóa chặt, không khác gì chàng. Nhưng Tiền Nhuệ vẫn còn say ngủ, cơ hồ vẫn còn chưa tỉnh thuốc mê. Lúc này trong người Trang Dực không hề cảm thấy một chút đau nhức nào, ngược lại còn có phần sung mãn hơn. Dường như chất độc trong người của chàng đã hoàn toàn biến mất. Điều khiến cho Trang Dực đáng ngạc nhiên nhất là tại sao Triệu Lục không giết chàng cùng với Tiền Nhuệ. Một khi chàng còn sống thì sớm muộn gì lão cũng bị xa lưới. Đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến, tiếp theo là tiếng mở khóa. Một hồi sau, Triệu Lục từ ngoài bước vào. Đợi đến khi hai mắt quen với bóng tối, Triệu Lục mới dám tiến gần đến Trang Dực với vẻ hết sức là cẩn thận. Khi mà còn cách Trang Dực chừng 3-4 bước, lão ta liền dừng lại, đứng nhìn chàng. Trang Dực cũng nhìn lại Triệu Lục, mỉm cười nói. Nhìn khí sắc của người không tệ, xem ra dường như người đang có chuyện vui trong lòng thì phải. Triệu Lục cười ha hả nói. Tổng đề đốc, ngài thật sự là tài giỏi. Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy mà ngài vẫn còn cười nói được. Trang Dực nhún vai nói. Nếu không như thế thì như thế nào được chứ? Chẳng lẽ ngươi kêu ta khóc lóc một trận hay ư? Triệu Lục, thuốc giải ngươi đưa ta là thật ư? Triệu Lục nghiêm sắc mặt nói. Xưa này, ta nói ra điều gì đều giữ lời. Bao hoàn thuốc ta trao cho ngài hoàn toàn là thuốc giải độc, chuyên dùng để mà giải trừ đoạn mạch phong hầu trầm. Hiện giờ độc tính trong người của ngài đã hoàn toàn mất hết. Trang Dực hít sâu vào một hơi nói.

thật sự chàng không biết phải phản bác lại như thế nào. Chàng Dực gượng cười nói, thôi, không nói gì nữa. Ngươi có thể cho ta chút gì uống hay không? Ngươi đã từng nói là người chết thì không có giá trị kia mà. Triệu Lục gật đầu lia lịa nói, tất nhiên rồi. Làm sao có thể để cho hai vị chết khát được chứ? Ta sẽ đi lấy nước ngay lập tức đây. Đợi cho cánh cửa vừa khóa lại như cũ, Tiên Nhuệ cũng thôi ngáy nữa, lồm cồm ngồi dậy, lên tiếng nói, lão tổng, họ Triệu kia đã đi khỏi rồi sao? Trang Dực hướng về phía Tiên Nhuệ nói, người tỉnh lại từ lúc nào? Tiên Nhuệ dùng tay vỗ nhẹ vào đầu mấy cái rồi nói, chính là lúc là lão Triệu kia nói tiền chuộc 4 vạn lượng. Chính câu nói này làm cho thuộc hạ sực tỉnh. Trang Dực thấp giọng nói, phải lo nghĩ cách đối phó với lão họ Triệu này, bằng không thì phiền phức đến với bọn ta không nhỏ đâu. Tiền bạc là chuyện nhỏ, còn mất người mới là chuyện lớn. Chúng ta không thể để cho lão ta làm bậy được. Tiền Nhuệ gật gật đầu tán thành, lão tổng nói rất là phải. Lúc ấy chợt có tiếng bước chân vọng đến, Tiền Nhuệ liền nói khẽ với Trang Dực, lão tổng, có lẽ lão họ Triệu sẽ mang nước đến. Bây giờ thuộc hạ có cần phải ra đò ngủ nữa hay không? Trang Dực nói, không cần đâu, bởi vì hiệu lực của mê hồn tán chỉ có bấy nhiêu. Nếu như trong khoảng thời gian dài như vậy mà người vẫn còn chưa tỉnh, thì lão ta sẽ nghi ngờ đấy. Tiền Nhuệ gượng cười nói, nói cũng phải. Có tiếng mở khóa, tiếp theo là Triệu Lục bước vào. Tay trái của lão cầm chiếc khay, còn tay phải bưng một đĩa bánh bao vẫn còn nghi ngút khói. Vừa bước vào, Triệu Lục đã tươi cười nói, nào, hãy mau mau đến đây, cứ tự nhiên ăn uống. Bánh bao vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng hổi đấy, bảo đảm rất là ngon. Lúc này Triệu Lục mới nhìn thấy Tiền Nhuệ, lão ta cười lớn nói, ồ, lão Tiền, ngài đã tỉnh lại rồi cơ à? Có thấy đói khát hay không? Ở đây có đủ mọi thứ, ngài cứ tự nhiên dùng cho. Tiền Nhuệ đưa mắt nhìn mọi thứ bày trên đất, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi, Triệu Lục, bên trong những chiếc bánh bao kia, người không bỏ thêm cái gì vào nữa đây chứ? Triệu Lục lắc đầu đáp, ồ, xin cứ yên tâm đi, bên trong hoàn toàn không có cái gì đâu. Tiền Nhuệ tỏ vẻ không tin tưởng nói, bọn ta đã bị người gạt một lần, không dễ bị gạt lần thứ hai đâu. Trong khi đó, Trang Dực đưa tay lấy cái bánh bao cắn một miếng lớn rồi nói, ăn đi, bên trong không hề có gì đâu. Lão ta đã từng có nói qua là người chết hoàn toàn không có giá trị. Nếu như chúng ta có chuyện gì xảy ra, thì lão làm sao có thể lấy được tiền chứ? Tiền Nhuệ vẫn còn lẩm bẩm, thuộc hạ vẫn chưa cảm thấy đói lắm. Triệu Lục liền đẩy khay nước về phía Tiền Nhuệ nói, thế thì nên uống một chút nước đi, có lẽ bây giờ ngài đang rất là khát. Tiền Nhuệ dò dự một hồi mới miễn cưỡng uống vài hớp. Lúc này Trang Dực đã ăn hết một cái bánh bao, miệng không ngớt khen ngon. Triệu Lục lại đẩy chiếc khay về phía Trang Dực, dáng vẻ rất là thân thiện nói, bánh bao như thế nào, tổng đề đốc, mùi vị không tệ chứ? Trang Dực lấy tiếp cái thứ hai, đưa lên miệng cắn một miếng rồi nói, quả thật là không tệ, vừa thơm lại vừa ngon, cảm ơn người đã tận tình chu đáo. Triệu Lục cười già lả nói, không có gì, đây chỉ là phần mọn mà thôi, đợi tới tối ta sẽ đổi khẩu vị cho các ngài. Tổng đề đốc, tối nay ta sẽ cho mấy món thức ăn, cộng thêm 2 tĩnh rượu ngon. Nếu như rượu không đủ thì ta sẽ sai người mang đến thêm. Như vậy ngài thấy thế nào? Trang Dực cười nói, Triệu Lục, nói thật, nếu như mà mỗi ngày đều như vậy, thì cái chức tổng đề đốc của Thập Châu Bát Phủ, có lẽ ta cũng không muốn làm nữa. Triệu Lục xoa xoa tay, cười nói, nói chí phải, nói chí phải. Trang Dực nói tiếp, nhưng nếu mà tay chân ta được tự do thì sẽ càng tốt hơn. Triệu Lục ngập ngừng nói, tổng đề đốc. Việc này thì không thể được. Nếu làm như thế sẽ nguy hiểm cho lão ngay. Trang Dực nói, Triệu Lục, ngươi không cần quá đa nghi. Triệu Lục hơi nghiêng đầu sang bên, gượng cười nói, dẫu sao, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Cái ngày này tương đối là mạo hiểm, nên không thể nào khinh suất được. Trang Dực biết, nếu có cầu xin cũng vô ích, nên chàng chỉ cười xòa nói, Triệu Lục, ta rất là hiểu nỗi khổ tâm của người. Thôi, thì cứ như vậy cũng được. Triệu Lục vô cùng cảm kích nói, thật là khó ai hiểu được lão như là tổng đề đốc. Nếu như không còn có gì căn dặn, thì lão xin phép không làm phiền đến hai vị nữa, để hai vị có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trang Dực cười nói, xin cứ tự nhiên. Đợi sau khi Triệu Lục rời khỏi, Tiền Nhuệ mới lên tiếng nói, lão tổng, đây gọi là địch thủ hay sao? Nếu như mà lúc này có người ở bên ngoài nghe được cuộc nói chuyện giữa lão tổng và Triệu Lục, thì nhất định sẽ cho rằng hai người là bằng hữu lâu ngày gặp nhau, chứ không bao giờ nghĩ hai người là địch thủ. Trang Dực nói, đây gọi là trong lòng của mỗi người đều có mưu kế riêng. Nếu đem so với việc phùng mang trận mắt bên ngoài, thì nó cao minh hơn nhiều. Tuyền Nhuệ cười hì hì nói, lão tổng, thuộc hạ vốn là người thô lỗ thẳng thắn, hễ nghĩ sao là nói vậy. Trong lòng buồn hay là vui đều thể hiện ra bên ngoài ngay. Thuộc hạ thật sự không thể nào làm giống như là người được. Trang Dực cũng cười nói, cho nên ngươi chỉ làm đến chức thiết bộ đầu là đứng lại. Nhưng mà ngươi trực tính cũng có mặt tốt của nó. Chỉ cần chịu quyết tâm thì nhất định sẽ thành công. Tiền Nhuệ ngồi thẳng lại nói, chỉ cần lão tổng hiểu rõ thuộc hạ là đủ. Còn những người khác, họ nghĩ sao về thuộc hạ cũng được. Trang Dực nhìn mấy cái bánh bao nói, bánh bao này không tệ đâu. Vậy nhân lúc nó còn nóng, ngươi hãy ăn vài cái, xem như là thay cho phần cơm tối đi. Tiền Nhuệ chập thấp giọng, lão tổng, ngươi định chuẩn bị hành động ư? Trang Dực gật gật đầu, thời gian rất là cấp bách, không thể nào kéo dài thêm được nữa. Nếu mà đều cho lão họ Triệu kia mang ba tên trọng phạm đi, thì lúc đó chúng ta không biết phải trở về trình báo như thế nào. Tiền Nhuệ nói, tối nay Triệu Lục sẽ đãi chúng ta một bữa rất là thịnh soạn. Bây giờ chúng ta làm như vậy, e rằng là phụ lòng tốt của lão đấy. Trang Dực nghiêm sắc mặt nói, đừng có mà nói những chuyện vô bổ đó nữa. Bây giờ ngươi hãy ăn cho no đi, để mà có sức mà hành động. Trong lúc mà Tiền Nhuệ lo ăn uống, thì Trang Dực ngồi im tính toán. Chàng đang nghĩ xem nên dùng cách nào để mà mở khóa chân tay, làm cách nào để mà chuyển bại thành thắng.